Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 244, phản kháng. Kết âm thanh rung động, trong mộ lớn lũ khô lâu bắt đầu tụ tập, vừa vặn một giờ, khô lâu bắt đầu khôi phục, từng cây toái tại bạch cốt bắt đầu phiêu khởi, sau đó bắt đầu ghép lại phục hồi như cũ. Cao Tài Sinh dẫn người hướng trong góc chạy qua. Văn Thiểu đã để Tĩnh Mịch chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả mọi người tụ tập trong góc. Tĩnh Mịch liền lợi dụng câu chảo treo tại thiên hoa trên bàn vểnh lên ra cột đèn bên trên. Lẳng lặng chằm chằm, bọn họ tính toán đợi khô lâu tụ tập tới trong nháy mắt giải quyết hết. Dạng này phương pháp là lớn nhất dùng ít sức. Tĩnh Mịch có một cái cấp 3 phạm vi lớn hỏa diễm ma pháp. Ma năng cấp C. Đối với những này không chết quái vật mà nói có nhất kích tất sát hiệu quả. Chẳng những cần ngưng tụ thời gian, hội tiêu hao 100 linh thức giá trị, chỉ có thể sử dụng lần một. Văn Thiểu lẳng lặng đứng ở phía trước, nhấc tay bên trong thủy lam sắc mặt trường thương. Hai người các ngươi phối hợp thật đúng là không chê vào đâu được. Cao Tài Sinh tán dương một câu. Văn Thiểu cười cười, lúc đi vào thời điểm ta liền nghĩ qua. Gặp được loại này quái vật so sánh nhiều tình huống làm sao bây giờ? Chỉ có chính mình làm nhục thuẫn đến hấp dẫn quái vật. Sau đó dùng ma pháp trực tiếp thanh lý mất. Cao Tài Sinh nhìn chính mình ba cái kỹ năng. Đều là cấp 3. Kỹ năng mặc dù đến LV4 có thể mua sắm. Chẳng những cần tốn hao đắt đỏ tín ngưỡng tệ. Công kích cùng phòng ngự hình kỹ năng là đắt nhất. Mà loại hình công kích bên trong lại phân làm vật lý cùng ma pháp. Thậm chí hỗn hợp loại, bên trong vừa lấy hỗn hợp loại đắt nhất, mà phụ trợ hình kỹ năng đối về rẻ hơn một chút. Thần ma hệ thống bên trong kỹ năng tục truyền, trừ trong cửa hàng có thể mua được 300 loại bên ngoài. Còn có càng đôi tơ khác biệt kỹ năng, chủ yếu những này đặc thù kỹ năng là hỗn hợp hình. Thậm chí có cả công lẫn thủ kỹ năng. Kỹ năng 1 đến cấp 3 chỉ cần ngươi mua sắm về sau. Có đại lượng tín ngưỡng tệ liền có thể thăng cấp, mà kỹ năng theo cấp 4 bắt đầu liền cần tiến vào thăng cấp kỹ năng dị không gian. Nhất định phải thông quan mới có thể sử dụng tín ngưỡng tệ thăng cấp. Có thể vô số lần nếm thử, chẳng những thời gian câu đao lại không ngừng gia tăng. Cao Tài Sinh hiện tại 3 cái kỹ năng, dài nhất thời gian câu đao đã đến 12 ngày, ngắn nhất cũng đã có 5 ngày. Hắn hay là vô pháp đem kỹ năng lên tới cấp 4. Dần dần cái này cự đại mộ thất bên trong. Xuất hiện vô số cỗ LV1 đến LV4 khô lâu. Bên trong hỗn tạp một chút có được kỹ năng lam sắc. Trận trận tiếng nghẹn ngào nổi lên bốn phía. Từng cái quỷ hồn theo hai bên trong môn bay vào được. Tất cả mọi người bình phong khí ngưng thần linh chằm chằm những không đó đoạn hướng bọn họ chạy tới. Bất tử sinh vật. Chuẩn bị kỹ càng, Văn Thiểu nói thân cung tiểu tử, nâng một cái tay, nhưng mà đúng vào lúc này thời điểm, trong mộ sở hữu bất tử sinh vật đều dừng lại, bắt đầu hướng chu vi tản ra, xem các ngươi gặp được phiền, một cái thanh âm theo phía bên phải trong môn truyền ra. Cuồng Long bước nhẹ nhàng tốc độ đi tới, Văn Thiểu ngồi thẳng lên, Cao Tài Sinh thu hồi một khối tấm chắn, mỉm cười đi qua, làm sao? Đêm đó không thể nói thành sự tình. Dự định bây giờ nói sao? Cuồng Long liếc một chút hai cái công hội người. Đều là một mặt mỏi mệt. Nếu như không có tử thần ý chí cái này tăng thêm hiệu quả lời nói. Tại mảnh này trong mộ lớn là tuyệt đối vô pháp ra ngoài. Trừ phi giết chết tử thần. Toàn bộ mộ đều là đang dần dần xoay tròn. Cơ hồ mỗi đầu thông mộ thất đều một dạng. Tránh thức thông lộ nhất định phải đi qua tử thần ý chí đến mở ra. Cuồng Long mỉm cười đi qua. Sau lưng 20 nhân mã bên trên theo tới. Người muốn làm gì tiểu tử? Văn Thiểu cảnh giác nhìn. Cuồng Long cười ha ha. Không có gì mà chỉ là vì lừa gạt tử thần này ra hỏa mà cùng ở trên đảo ra hỏa hợp tác không bằng. Cùng các ngươi hợp tác. Dù sao ở trên đảo ra hỏa tâm địa thế nhưng là cực kỳ ác độc. Cuồng Long đứng qua, bắt đầu nói, liên quan tới tứ thánh sự tình, cùng nhiệm vụ sự tình, tại ước chừng nửa giờ sau, Cao Tài Sinh điểm gật đầu, mỉm cười, tốt như vậy thời cơ. Nếu như phối hợp trong này quái vật mạt sát chúng ta lời nói. Thứ nhất còn không phải dễ như trở bàn tay cầm tới. Dường như trò đùa một nửa. Cao Tài Sinh nói Cuồng Long hừ lạnh một tiếng. Đã không ôm ấp dạng này ảo tưởng. Có thể xác thực bảo trụ công hội toàn thể nhân tính mệnh. Lấy thêm một điểm khen thưởng liền đã không tệ. Mà khó các ngươi chưa bao giờ nghĩ tới sao. Nếu như tìm không thấy cuối cùng đại bí mật. Cái này hoạt động là sẽ không kết thúc. Hiện tại chúng ta mặc dù có 13 phân. Chẳng những tử thần cho chúng ta nhiệm vụ. Cùng trong tay còn có một phong thư. Thêm sẽ cho khấu trừ 209 phân. Mà về sau hắn cho chúng ta nhiệm vụ độ khó khăn sợ rằng sẽ càng lớn. Một khi chúng ta vô pháp hoàn thành liền kết thúc. Xác thực, chỉ bất quá bây giờ cần thiết phải chú ý là vi tiếu quái vật này ra hòa. Ngắn ngủi đôi thiên lý để cho chúng ta nhìn thấy rất nhiều. Chỉ sợ hắn đã đại khái hiểu rõ cái này hòn đảo hiện tại tình huống. Cho nên bọn họ công hội tích phân. Là phá hủy thể năng vô hạn cơ. Cùng chiếm lĩnh giái cá người cơ thu hoạch được. Mà hắn lợi dụng chính mình cơ. Để giái cá người cùng ô quang thụ trọng thương. Này bằng với cho chúng ta toàn thể đề tỉnh một câu. Vô pháp tùy tiện qua công kích người khác cơ. Hắn hoàn toàn tránh đi để cho chúng ta nhức đầu không thôi bí mật. Hiện tại đứng hàng thứ nhất. So với trên hòn đảo những này nhược trí một dạng gia hỏa. Này gia hỏa chẳng những khó giải quyết mà đáng sợ. Cao Tài Sinh sau khi nói xong, Cuồng Long cùng Văn Thiểu đều điểm gật đầu. Cho nên ta muốn mời các ngươi giúp ta. Cùng lúc làm sạch tử thần này gia hỏa. Ta cảm giác được hắn ngay tại đại mộ bên ngoài. Ngươi tiếp vào bài trừ trong mộ lớn kẻ xâm nhập. Cái này nhiệm vụ không được. Cuồng Long điểm gật đầu. Cao Tài Sinh cười. Kỹ càng nói với chúng ta nói nhìn. Lúc ấy ngươi đến tột cùng thấy cái gì? Này gia hỏa mặc dù không có ban đầu kỹ năng, chẳng những nên có được 3 cái kỹ năng, cùng vũ khí trang bị, nhưng chỉ giới hạn trong LV4, có thể muốn trở thành là LV4 bên trong tốt nhất vũ khí trang bị. Cuồng Long bắt đầu nói, các ngươi có ý tứ gì? A Đức phẫn nộ trừng to mắt, nhìn nằm trên ghế, hữu khí vô lực Tam Xích, cùng bên cạnh lạnh, từng cái còn có thể động ô quang công hội ngươi. Nâng vũ khí nhắm ngay bọn họ. Không bàn nữa để cho chúng ta giúp đây là 2 cái gia hỏa đoạt lại cơ. Ha ha, các ngươi khó là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Huống hồ tại sao phải cùng miếng băng mỏng hợp tác? Ha ha, như thế tốn công mà không có kết quả mua bán chúng ta nhưng không làm. Mời các ngươi rời đi. Hỗn đản gia hỏa, tối thiểu cho chúng ta một chiếc thuyền. A Đức nói. Tam Xích bởi vì đau đớn mà liệt răng. Nói đến bọn họ sở dĩ gặp như thế tổn thất to lớn. Hoàn toàn là bởi vì trước mắt đây là 3 cái gia hỏa dẫn đầu công kích này quái vật cơ. Bọn họ mới có thể lên tà niệm. Muốn thừa cơ giải quyết này quái vật. Nhanh lên lan. Không cần để cho ta nói lần thứ 2. Giái cá chi vương quay người không vào biển trên. Lộ ra cõng đến. 2 người các ngươi đứng lên. Thủy thần đè lại một bộ tức giận A Đức. Thân thể ngươi dạng này ta làm sao đứng được vững vàng. A Đức nếm thử mấy lần về sau. Đều ngã vào trong nước. Thân thể hậu chuyện đến trận trận tiếng cười. Này lại lạnh ném một khối gạo tấm cùng một đoạn dây thừng qua. Đám này ra hỏa lúc nào trở nên kiêu ngạo như vậy. Hỗn đàn. Trước kia liền cho chúng ta công hội sách giày cũng không xứng cặn bã nhóm. Đã đến lão tử trước mặt rượu võ dương oai. Ngồi tại A Đức bên người thủy thần cười. Vỗ vỗ hắn vai. Hảo hán không đề cập tới năm đó dũng. Ta sở dĩ cứu ngươi cũng là bởi vì ngươi cùng ta năm đó một ít địa phương rất giống. Ha ha. A Đức thở dài. Hiện tại muốn làm sao? Thủy thần ân một tiếng. Qua cầu đầu nhân trong hầm mỏ nhìn xem. Bọn họ có nguyện ý hay không hỗ trợ. Đằng Vân Phi lẳng lặng ngồi tại trước máy vi tính. Điều tra trong máy vi tính tư liệu. Sở Mộng đã trở về. Dao động đến một cái 2 phân bí mật. Nàng liền vứt bỏ rớt. Không có mang về đến. Này lại nàng toàn thân ướt sũng. Run rẩy một mặt mất hứng. Vân Phi làm sao? Trong máy vi tính một chút tư liệu tự động tiêu trừ sạch. Nhìn trên hòn đảo cuối cùng đại bí mật. cùng những này vô số tiểu thương bí mật liên hệ. Muốn tìm được đại bí mật nhất định phải phá giải những này tiểu thương bí mật. Nghỉ ngơi đi Tiểu Mộng Rõ Thiên Nhất sớm muốn đi ra ngoài. Đằng Vân Phi đang tìm trong máy vi tính tư liệu thời điểm nhìn qua một chút trước kia ghi chép. Những này giải rác ghi chép để hắn nhìn trộm đến một chút. Hoạt động lần này xa so với hắn muốn còn muốn phức tạp khó giải quyết. Vấn đề lớn nhất chính là giữa người và người là tuyệt đối sẽ không lẫn nhau tín nhiệm. Chính mình lợi ích tối đại hóa mới là tốt nhất. Không người nào nguyện ý ăn thiệt thòi. Cũng không có người muốn ăn thiệt thòi. Đằng Vân Phi mỉm cười. Ngửa đầu nói chuyện bên trong ngậm điếu thuốc. Nhìn về phía bên trên phiêu động khói bụi. Hắn biết rõ đây chính là thần ma nhóm hy vọng nhìn thấy. Người với người lẫn nhau đấu. Hòn đảo hết thảy bố cục đều là vì lẫn nhau đấu mà thiết lập. Cái này hòn đảo trước đó chỉ sợ là dùng cho thí nghiệm một ít đi sáng tạo ra đến. Hiện tại từ quản lý nhân viên tiếp nhận về sau, lại một lần cường hóa rất nhiều. Để hòn đảo trở nên càng ngày càng phức tạp. Khôn sống mống chết à. Ha ha, sớm một chút kết thúc rất tốt. Loại này vô ý nghĩa hoạt động. Đằng Vân Phi nói nhãn thần trở nên sắc bén. Hắn trong đầu đã có biện pháp. Các ngươi tại sao lại ra đến? Tử thần nghi hoặc chằm chằm theo mộ huyệt cửa vào ra đến Cuồng Long. Cùng phía sau hắn công hội thành viên. Cuồng Long mỉm cười dựa vào qua. Các ngươi những này ra hỏa đến tột cùng là vì cái gì mà tồn tại? Hoặc là các ngươi đối với chúng ta tín ngưỡng giả đến tột cùng có cái gì dạng mục đích? Có thể nói cho ta biết không? Tử thần cười ha ha. Lắc đầu. Ta nói qua. Chúng ta chính là tòa hòn đảo thượng thần. Nhanh nhất nhanh lên giải quyết bên trong gia hỏa. Nếu không bọn họ rời đi lời nói. Nhiệm vụ nhưng là sẽ thất bại. Đừng trách ta đã không có nhắc nhở cho các ngươi. Cuồng Long gật đầu chậm rãi đi đến tử thần. Trước mặt, cắm vào trong túi quần tay trái đã nắm chặt. Ta biết rõ. Chỉ bất quá còn có một cái phương pháp không phải sao. Để ngươi cho chúng ta nhiệm vụ mất đi hiệu lực. Tử thần lệch lạc đầu. Bỗng nhiên hắn trên dưới hàm động, Cuồng Long đột nhiên tiến về phía trước một bước, duỗi ra tay trái, hiện kim sắc quang mang quyền trái nện ở tử thần trên thân. Một gian mang theo gai nhọn đen nhánh khải giáp hiển hiện ra đến. Chẳng những tử thần hay là bởi vì trùng kích lực mà bay rất xa. Phanh một tiếng, đụng ngã mấy cây phía sau cây rừng lại, lập tức chu vi người liền tản ra, đại mộ vào trong miệng. Văn Thiểu cùng Cao Tài Sinh chạy nhanh ra đến. Theo Cuồng Long hướng tử thần chạy qua. Các ngươi muốn chết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.